Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 89, Thanh Vân tiệc rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục đánh bại Từ Nham so thánh kiếm sơn thiên kiêu ăn quả đắng rời đi. Trần Mục thể hiện ra siêu cường tiềm lực, các tông cường giả đều đến cùng hắn chào hỏi, liền Lý Thanh Lưu đều không có hưởng thụ qua cái này đãi ngộ. Trạng vạng tối, Trần Mục rốt cục có thể thoát thân, xã giao loại sự tình này đối với hắn mà nói so luận bàn còn tốn sức. Bọn họ ngự kiếm trở về góc Tây Bắc viện tử, Triệu Tư Tư vẻ mặt vui cười ánh sáng mặt trời, mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ biểu lộ. Tiểu sư thúc ngươi, thật lợi hại. Trần Mục dùng niệm lực đáp lại nói, ngươi về sau cũng có thể giống như ta vậy lợi hại, đừng nhìn cái kia Từ Nham thực lực mạnh cảnh giới cao, nhưng là hắn căn cơ bất ổn, loại bọn tiểu bối này nhiều nhất tại kiếm hậu cảnh có ưu thế, đến kiếm vương liền sẽ chẳng khác người thường. Chỉ cần Trần Mục nguyện ý, những bọn tiểu bối này nội tình ở trước mặt hắn không chỗ che thân. Thánh kiếm sơn ba vị thiên kiêu bên trong, cũng liền Doãn Hưu là hàng thật giá thật đỉnh phong thiên kiêu, còn lại hai vị thiên kiêu đều là thông qua phương pháp đặc thù cưỡng ép tăng lên, hai người bọn hắn nhiều nhất phù dung sớm nở tối tàn, cũng không thể trở thành cường giả chân chính. Nghe được tiểu sư thúc, Triệu Tư Tư khuôn mặt nhỏ nở rộ sáng rỡ nụ cười, nàng đã không còn cuống cuồng đuổi theo suy nghĩ, chỉ có đem căn cơ đánh vững chắc tương lai đường mới có thể càng thêm thông thuận. Trần Mục cũng là vì nàng tốt, Triệu Phi Yên tại tu hành lúc nóng lòng cầu tiến, kém chút ủ thành sai lầm lớn. Trở lại tứ hợp viện, Lý Thanh Lưu dùng linh lực bình chướng bao phủ viện tử, cho dù là kiếm thánh cường giả cũng cần đánh vỡ bình chướng mới có thể biết tình huống bên trong. Trần Mục cùng Lý Thanh Lưu ngồi tại trong lương đình, còn lại tiểu bối đều tại đình nghỉ mát ngoại tu luyện. Lý Sư Huynh, dạng gì kiếm tu thể nội mới có huyết sắc kiếm thai? Huyết sắc kiếm thai, Lý Thanh Lưu đồng tử đột nhiên rụt lại. Nắm giữ huyết sắc kiếm thai đều là tà tu, bọn họ thông qua săn giết còn lại người tu hành thôn phệ khí huyết tới tu luyện, cho nên kiếm thai sẽ hiện ra huyết sắc. Tà tu, chấm, Trần Mục thần sắc ngưng trọng, lúc trước Khương Phục Tiên liền bị tà tu ám sát qua, hiện tại Thanh Vân Trấn cũng xuất hiện nghi là tà tu bóng người, lần này đại hội chỉ sợ không có nghĩ đơn giản như vậy. Tiểu sư đệ, vì sao hỏi cái này? Ta hôm nay có vẻ như phát hiện có tà tu. Lý Thanh Lưu nghe vậy đôi mắt trợn lên. Tà tu trên thân đều có rất nặng mùi máu tươi, cái kia là rất khó ẩn tàng, tiểu sư đệ xác định không có nhìn lầm. Lý Thanh Lưu lúc ấy tại đỉnh núi phụ cận, hắn không có chút nào phát giác, chung quanh còn có rất nhiều tông môn cường giả, tà tu dám tại trước mặt bọn hắn lắc lư. Vội vàng liếc một chút, không có nhìn cẩn thận, bất quá ta nhìn phản ứng của hắn, đoán chừng có vấn đề, mặc áo đen gầy thấp thanh niên. Trần Mục hiện tại còn không cách nào xác định, Lý Thanh Lưu không dám khinh thường, trầm giọng nói. Ta ngày mai sẽ thông báo cho thiên cơ các để bọn hắn tra một chút Thanh Vân Trấn có hay không ngươi miêu tả thanh niên. Trần Mục đi ra đình nghỉ mát, Lâm Dịch bọn họ trong sân tu luyện, Trần Mục xếp bằng ở bên hồ nước hòn non bộ phía trên. Lý Thanh Lưu ngồi tại đình viện chiếc ghế phía trên, hắn cô dám nhắm mắt sợ xuất hiện tình huống đặc biệt đánh dấu Thanh Vân Tiên Phủ, khen thưởng tiên nguyên tẩy tủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh dấu nhiệm vụ lần nữa đổi mới, đã bao lâu nay tiểu bối đều không có tìm được Thanh Vân Tiên Phủ chỗ, Thanh Vân Đại Hội bắt đầu sau đã muốn cướp thời gian trèo lên đỉnh, lại muốn tìm Thanh Vân Tiên Phủ, lần này đánh dấu nhiệm vụ đoán chừng sẽ rất khó hoàn thành. Hôm sau, Lý Thanh Lưu trực tiếp tiến về thiên cơ các Thanh Vân Trấn làm việc điểm. Thiên cơ các bên trong cường giả nghe vậy, phong tỏa toàn bộ Thanh Vân Trấn tiến hành kiểm tra thế mà cũng không có tìm được Trần Mục trong miệng thanh niên mặc áo đen. Vì không làm cho mọi người khủng hoảng, thiên cơ các cũng không có công khai sự kiện này. Bọn họ không tin có tà tu, nơi này là Thanh Vân Đại Hội, dám tới nơi này chẳng phải là muốn chết. Lý Thanh Lưu đều cảm giác là Trần Mục nhìn nhầm, Thanh Vân Trấn, thiên cơ lâu bên trong, hai vị trung niên cường giả chính tại nói chuyện. Vân lão đến trước kia Thanh Vân Trấn tuyệt không thể xuất hiện ngoài ý muốn, sự kiện này không thể phớt lờ, phải tăng cường Thanh Vân Trấn phía trên tuần tra. Có phải hay không tà tu không biết, nhưng Lý Thanh Lưu miêu tả người kia thần bí biến mất lớn như vậy, cái người sống đột nhiên không thấy tăm hơi, trong này khẳng định có vấn đề, chúng ta vẫn là chú ý một chút. Bọn họ hai vị đều là kiếm hoàng cường giả, chung quanh còn có rất nhiều tông môn cường giả, nếu thật là tà tu còn dám tại dưới mí mắt bọn hắn cất giấu, cái kia đến lớn bao nhiêu gan. Lý Thanh Lưu trở lại viện tử, hắn đem tin tức nói cho Trần Mục, hy vọng là ta nhìn nhầm. Trần Mục ngoài miệng cười khẽ, đáy lòng cũng không có buông lòng cảnh giác. Quảng cáo, thiên cơ các phái người đưa tới thiếp mời, mời Trần Mục tham gia tối nay cử hành Thanh Vân tiệc rượu, mỗi lần Thanh Vân đại hội trước đều sẽ cử hành tiệc rượu cho thiên kiêu tiểu bối trao đổi bình đài. Nguyên bản Trần Mục đối loại sự tình này không có hứng thú, bất quá bởi vì thanh niên mặc áo đen sự tình, hắn quyết định đi Thanh Vân tiệc rượu nhìn một cái. không biết có thể hay không đem hắn lừa gạt đi ra. Loại rượu này sẽ chỉ có các tông được mời mời tiểu bối mới có thể tiến về, Lý Thanh Lưu không thể theo, chỉ có thể nhắc nhở Trần Mục ở bên ngoài phải chú ý an toàn. Vào đêm sau, Trần Mục một mình rời đi viện tử, chung quanh rất nhiều ánh mắt rơi ở trên người hắn. Hắn đi qua dài dằng dặc đường đi, rất nhàn nhã, lại không có phát hiện thanh niên mặc áo đen bóng người. Tiền cơ các toàn trấn điều tra, đoán chừng là đả thảo kinh xà, thanh niên mặc áo đen chạy. Thanh Vân Tửu Lâu, mọi người thấy Trần Mục đến, đều kích động lên, có da thịt vàng rực cường tráng thanh niên chủ động tiến lên cùng hắn chào hỏi. Màn Tông Kim Khôi, gặp qua tiểu sư thúc, không cần đa lễ, Trần Mục về lấy mỉm cười. Kim Khôi là Man Tông Thiên Kiêu, hoàn toàn không cần thiết cung kính như vậy, bọn họ tán thành Trần Mục thực lực cho nên mới sẽ tôn xưng hắn là tiểu sư thúc. Kim Khôi thể nội không có kiếm thai, thuần túy nhục thân người tu hành, da thịt so sắt đá còn cứng hơn, thân thể lực lượng viễn siêu tại chỗ kiếm hậu tiểu bối. Tiểu sư thúc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới, có sai lầm hoan nghênh. Hỏa Mị cười duyên xuống lầu, nàng mị nhãn lưu ba, đơn giản mị hoặc. Hỏa Mị tại tiểu bối thiên kiêu bên trong nhan trị rất cao, rất nhiều tiểu bối thiên kiêu đối nàng lấy lòng lại bị xem nhẹ, bây giờ lại chủ động tiếp cận Trần Mục. Nhàm chán tới ngồi một lát, Trần Mục thuận tiện đến xem các tông thiên kiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục sau khi lên lầu, trên lầu tiểu bối nhìn thấy hắn ảo ảo đứng dậy hành lễ. Trần Mục tới rất muộn, không sai mà ở trong đó chỉ có 20 vị tiểu bối, mỗi tông phái ra một vị tiểu bối, cần phải còn có 4 vị tiểu bối không đến. Trong đó Ngũ Tiên Giáo tiểu bối Thiên Kiêu, Thánh Kiếm Sơn tiểu bối Thiên Kiêu cũng không có ở chỗ này, còn lại hai cái tông môn tiểu bối Trần Mục không có ấn tượng. Thiên Kiêu bọn tiểu bối ngồi trên mặt đất trước bàn tràn đầy sơn hào hải vị, còn có mỹ tửu. Hỏa Mị sát bên Trần Mục ngồi xếp bằng, nàng tự mình cho Trần Mục rót rượu. Tiểu sư thúc, ta kính ngươi. Trần Mục khéo lời từ chối. Ta không uống rượu, ta uống chút trà liền tốt, cảm ơn. Tiểu sư thúc, ngươi sẽ không uống rượu. Sẽ không, giúp ta đến ấm trà. Trần Mục nhìn về phía thị nữ sau lưng. Phụ cận thị nữ vội vàng cho Trần Mục dâng trà. Hỏa Mị cầm lấy ấm trà cho Trần Mục châm trà, nàng là thanh vân bảng thứ hai tuyệt thế thiên kiêu, phượng các trăm năm bên trong ưu tú nhất tiểu bối, thế mà nàng giờ phút này lại đang chủ động cho Trần Mục châm trà. Chung quanh tiểu bối không thể nghi ngờ rất hâm mộ, bọn họ đều không có sức lực cùng Trần Mục nói chuyện. Hỏa Mị tự hạ thân phận cử động, mọi người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, Trần Mục là Lăng Vân Tông tiểu sư thúc cầm giữ có vô hạn tiềm lực, về sau bọn họ muốn trèo cao, đều không với cao nổi. Trần Mục muốn thông qua thanh vân tiệc rượu, nhìn có thể hay không tìm tới thanh niên mặc áo đen bóng dáng, thế mà trong tiệc rượu cũng không có thu hoạch. Trong tiệc rượu rất nhiều tiểu bối hướng Trần Mục mời rượu, Trần Mục không có cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn, hắn lấy trà thay rượu, cho đủ bọn họ mặt mũi. Tiểu bối thiên kiêu nhóm đối Trần Mục hào cảm tăng gấp bội, có thể tiếp xúc với hắn, là vinh hạnh của bọn hắn. Bọn họ là 10 năm gần đây hiện ra thiên kiêu tiểu bối, thế mà bước vào kiếm vương cảnh giới, cũng là gần trăm năm nay lớn nhất thiên kiêu tiểu bối cạnh tranh, trong bọn họ có rất nhiều thiên kiêu sẽ tụt lại phía sau. Hỏa Mị tới gần Trần Mục cười duyên nói, tiểu sư thúc, ngươi cảm thấy ta thế nào? Ta nhìn thân thể ngươi không có tật xấu, thế nhưng là ấn đường biến thành màu đen, ngươi gần nhất đi ra ngoài vẫn là chú ý một chút. Trần Mục nhìn qua Hỏa Mị trịnh trọng nói. Hỏa Mị mặt mũi tràn đầy vẻ mặt mờ mịt, cái này đều nói cái gì cùng cái gì, là đúng ta không hứng thú. Trần Mục đôi mắt chỗ sâu có nhạt đạm kim quang, hắn nhìn đến Hỏa Mị ấn đường có đoàn hắc vụ. Hỏa Mị không có nhủ chí kiều mị cười một tiếng, dùng linh lực truyền âm nói. Tiểu sư thúc, ta có thể đem sư tôn ta giới thiệu cho ngươi, sư tôn ta Mộc Lưu Huỳnh là nổi danh Hoang Châu tuyệt thế tiên tử. Trần Mục uống trà đều kém chút sặc đến, hắn vừa còn chưa hiểu Hỏa Mị ý tứ. Rất nhiều tông môn đều có quan hệ thông gia, tình huống không đồng tông môn cường giả kết thành đạo lữ, loại sự tình này thường xuyên có phát sinh, bất quá loại sự tình này cần hai cái tông môn đồng ý, tầm thường tiểu bối tự nhiên là rất khó cùng những tông môn khác tiểu bối kết giao. Hỏa Mị nhìn Trần Mục, kích động, bộ dáng, còn tưởng rằng hắn ưa thích thành thục, cười duyên nói. Đáng tiếc sư tôn không có tới thanh vân đại hội, tiểu sư thúc nếu là cảm thấy hứng thú, có thể đến phượng các tới chơi. Đa tạ hảo ý, ta không có hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục vội vàng khoát tay, nếu là cảm thấy hứng thú, hắn đoán chừng sẽ bị Khương Phục Tiên đập chết. Hỏa Mị không hề từ bỏ, chờ trở lại phượng các, nàng muốn đem Trần Mục giới thiệu cho sư tôn, đây chính là tương lai kiếm thánh cổ, đáng giá đầu tư. Trần Mục thừa cơ dò hỏi, ta nghe bọn hắn nói, ngươi nắm giữ đặc thù huyết mạch. Hỏa Mị lắc đầu liên tục, ta nào có đặc thù huyết mạch, đều là bọn họ bịa đặt. Người khác không biết nhưng Trần Mục nhìn rõ ràng, Hòa Mị không muốn nói lời nói thật, hắn cũng không có vạch trần, cười hỏi. Vậy ngươi biết đặc thù huyết mạch có tác dụng gì sao? Hòa Mị khẽ gật đầu. Biết chút ít hứa, đặc thù huyết mạch có thể trợ giúp tu luyện, kích hoạt sau huyết mạch còn có thể thu được lực lượng cường đại. Đặc thù huyết mạch cũng không tính hiếm thấy, bởi vì rất nhiều nắm giữ đặc thù huyết mạch gia tộc sẽ khai chi tán diệp, sau đó đang không ngừng trong truyền thừa, đặc thù huyết mạch hậu nhân dần dần luân là người bình thường, tỷ như người ta đều có thể có đặc thù huyết mạch, chỉ là số lượng thưa thớt cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trần Mục liên tục gật đầu, Hỏa Mị đối đặc thù huyết mạch hiểu rất rõ. So với đặc thù huyết mạch, đặc thù thể chất càng thêm hiếm thấy, kim khôi man hoang thể có thể hấp thu các loại thiên địa năng lượng thối luyện thân thể, hắn có thể sử dụng nhục thân ngạnh kháng kiếm vương cường giả công kích. Trần Mục mắt nhìn cách đó không xa đại khối đầu cùng kim Phật giống như ngồi ở chỗ đó ăn thịt. Kiếm khinh cuồng là tiên thiên kiếm thể, vừa xuất thế liền trở thành thánh kiếm sơn thánh tử, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn về sau là thánh kiếm sơn tông chủ. Tiểu sư thúc ngươi có thể phải chú ý, đa tạ nhắc nhở. Hỏa Mị không muốn Trần Mục đại ý, còn phải dựa vào hắn ngăn chặn Thánh Kiếm Sơn, Phượng Các mới có thể ngựa ông đắc lợi. Ầm ầm, ngoài cửa sổ vang lên đánh tiếng sấm, Trần Mục phát giác được khí tức cường đại tại ở gần, hắn đứng dậy đi đến lan can chỗ, Hỏa Mị cùng ở bên cạnh hắn, các tông thiên kiêu toàn đều đi ra xem chừng. Nơi xa có lau màu tím tại ở gần, tốc độ thật nhanh, không khí đè ép nổ tung, mới đưa đến bọn họ nghe được sét đánh âm thanh. Dư Tung đứng tại trong đình viện, hắn ngắm nhìn nơi xa, mang trên mặt cười. Thánh tử tới, Doãn Hưu cùng Ngô Vĩnh trong mắt đều mang kích động, bọn họ biết thánh tử cường đại, đó là viễn siêu kiếm hầu đỉnh phong hoàng sợ tồn tại, bọn họ tại thánh tử trước mặt xuất liên tục kiếm dũng khí đều không có. Cái kia đạo màu tím rơi vào thanh vân trấn phía trên. Dáng người thẳng tắp nam tử đứng tại trường kiếm phía trên, kiếm khinh cuồng thân mặc áo tím, phong thần tuấn lãng, mặt như bạch ngọc, hai con mắt vàng rực, tư thái cao ngạo. Hắn gánh vác màu đồng cổ kiếm bản rộng, thanh kiếm kia tản ra phong mang, so cực phẩm linh kiếm càng mạnh. Kiếm khinh cuồng nhìn xuống thanh vân trấn, ánh mắt của hắn rơi vào thanh vân tiểu lâu, chỗ đó thiên kiêu tụ tập, sau cùng chú ý tới Trần Mục. Trần Mục đồng dạng nhìn chăm chú lên kiếm khinh cuồng, vừa tốt tại hắn pháp nhãn kim đồng trong phạm vi. Kiếm khinh cuồng đôi mắt rất đặc biệt, nhãn cầu hiện lên màu vàng óng, đồng tử lại là quỷ dị trong mặt dọc, xem ra cùng rồng ánh mắt tương tự. Hỏa Mị bát quái nói: Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe tin tức ngầm kiếm khinh cuồng xuất sinh trước, Thánh Kiếm Sơn muốn cho hắn cấy ghép chân long huyết mạch, sau cùng thất bại, mới đưa đến cặp kia xem ra rất quỷ dị long nhãn. Nếu như không có cặp mắt kia ta đều muốn gả cho hắn, đáng tiếc cặp mắt kia thật khó nhìn, tiểu sư thúc ngươi về sau khẳng định đẹp hơn hắn. Có lý, Trần Mục cười gật đầu. Quảng cáo, trên bầu trời kiếm khinh cuồng hơi híp mắt lại, cái kia long nhãn xem ra càng thêm quỷ dị, thiên kiêu bọn tiểu bối đều có loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Chỉ có Trần Mục lạnh nhạt nhìn lấy hắn, Trần Mục nhìn đến kiếm khinh cuồng thể nội năng lượng bàng bạc, tay phải hắn ngon áp ốt đầu khớp xương ẩn chứa cường đại kiếm ý, đó là kiếm cốt. Có đạo kiếm ý giấu ở kiếm cốt bên trong. Kiếm khinh cuồng mạnh phi thường, là hắn gặp qua mạnh nhất thiên kiêu, Trần Mục không có chút nào e ngại, hắn bình tĩnh quay người trở lại trong lâu tiếp tục uống trà. Hỏa Mị theo Trần Mục trở lại trong lâu, Trần đứng hai thuyền rất dễ dàng lật, nàng càng nhìn kỹ Trần Mục còn có ánh mắt hắn so kiếm khinh cuồng đẹp mắt, thỉnh thoảng sẽ còn thiểm quang. Kiếm khinh cuồng đi vào Thánh Kiếm Sơn mướn đình viện, bái kiến thánh tử, Dư Tung khom mình hành lễ, Doãn Hưu cùng Mô Vĩnh đều là tất cung tất kính. Kiếm khinh cuồng tại Thánh Kiếm Sơn địa vị, so Trần Mục tại Lăng Vân Tông địa vị còn cao, bởi vì hắn chính là Thánh Kiếm Sơn tương lai tông chủ. Từ Nham chuyện gì xảy ra? Kiếm khinh cuồng ánh mắt có chút lạnh, Mô Vĩnh thần sắc phẫn nộ nói. Hồi Thánh Tử từ sư huynh cùng Lăng Vân Tông Trần Mục luận bàn lúc Trần Mục đau ra tay độc ác cố ý nhằm vào chúng ta Thánh Kiếm Sơn. Doãn Hưu phụ họa nói, không chỉ có như thế, cái kia Trần Mục còn tưởng là đường phố nhục mạ Dư trưởng lão. Dư Tung mặt mo không ánh sáng. Thánh tử đuổi xa như vậy con đường, vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi trước Thanh Vân tiểu lâu chiếu cố hắn. Kiếm khinh cuồng quay người rời đi, Doãn Hưu cùng Ngô Vĩnh vội vàng theo ở phía sau, bọn họ tin tưởng chỉ cần thánh tử xuất thủ tất nhiên có thể trấn áp Trần Mục. Dư Tung cũng không có khuyên can, hắn đối thánh tử thực lực có tự tin. Thanh Vân tiểu lâu phụ cận có rất nhiều thiên kiêu, bọn họ không có tư cách lên lầu, chỉ có thể ở phụ cận đánh nhìn. Kiếm khinh cuồng không có chút nào ngăn trở đến lên trên lầu, Doãn Hưu bọn họ chỉ có thể ở dưới lầu chờ đợi. Kiếm khinh cuồng đến lên trên lầu về sau, để nguyên bản náo nhiệt tiểu lâu biến đến an tĩnh, hắn toàn thân tản ra uy áp mạnh mẽ, bọn tiểu bối câm như hến. gặp qua thánh tử, ngồi bên này. Thiên kiêu bọn tiểu bối đứng dậy đón lấy. Liền Kim Khôi đều đứng dậy hoan nghênh, chỉ có Hỏa Mị cùng Trần Mục còn ngồi tại chỗ. Kiếm Khinh Cuồng không có phản ứng đến hắn nhóm, mọi người nhiệt tình mà bị hờ hững, tự chuốc nhục nhã, cái kia híp lại long nhãn, để bọn tiểu bối sợ hãi. Trần Mục bình tĩnh uống trà, Kiếm Khinh Cuồng đi đến Trần Mục phụ cận, ánh mắt lạnh lùng nói. Lăng Vân Tông tiểu sư thúc biết khiêu khích chúng ta Thánh Kiếm Sơn đại giới sao? Ấu chỉ, Trần Mục đều khinh thường nhìn hắn. Chúng ta Lăng Vân Tông tiểu bối đến Thanh Vân Trấn bị lão cầu cản đường, vừa tới viện tử nghỉ ngơi còn có chó sủa gọi, ngươi có thể chịu. Bọn tiểu bối đều là chấn kinh, Trần Mục đem Dư Tông ví von thành lão chó, đem Từ Nham so sánh chó, vẫn là ngay trước Thánh Kiếm Sơn Thánh Tử mặt nói. Đến cùng là ai đang gây hấn với? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục ngước mắt nhìn Kiếm Khinh Cuồng, đôi mắt của hắn sắc bén, giống đem kiếm sắc bén. Bọn tiểu bối hai mặt nhìn nhau. Trên lầu không khí có chút không ổn, rất nhiều tiểu bối hy vọng bọn họ có thể đánh lên. Kiếm Khinh Cuồng diễu diễu nói, ha ha, đã thương Thánh Kiếm Sơn tiểu bối thì muốn trả giá đắt. Hỏa Mị thức thời rời đi vị trí, bỗng nhiên hai cỗ cường đại khí chàng va chạm, cả một tiểu lâu đều đang run rẩy, phảng phất muốn sụp đổ giống như, không ngừng có thiên kiêu chạy ra tiểu lâu, phụ cận thiên kiêu còn có tông môn cường giả tất cả đều bị kinh động, ào ào chạy tới Thanh Vân tiểu lâu. Cách chương.